Thánh Vương, chương 456, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ, chương 456, giao dịch. Độc Cổ Vô Địch là một kỳ nhân trong vũ trụ, khiến cho rất nhiều lão nhận trong thế tục kinh sợ, thậm chí một số bá chủ cố đại cũng phải e dè ám đó. Độc Cổ Vô Địch sát thần diệt Phật, không biết đã trải qua bao nhiêu lần thai cố đại chiến, vậy mà vẫn chưa từng thất bại. Thậm chí ở thời cố đại, hắn còn giao thủ cả với Trích Tiền trên trời, nhưng vẫn không bại. Trong mắt rất nhiều người, người này chính là vô địch, một hình tượng bất bại. Ma vạn hội của tinh vực Đà La đương nhiên cũng biết người này. Trên thực tế, khoảng cách một tinh vực đối với một đại thánh là rất lớn, thế nhưng trong mắt Nhưng Cường Dập Thiền Vị tầng 8 thiên vị, Chu Thiền Vị mà nói, khoảng cách này chỉ giống như di chuyển giữa hai thành trì. Cho nên, những cường giả tuyệt thế này cho dù ở trong rất nhiều tinh vực xa xôi cũng vẫn giao lưu với nhau, nắm bắt tình hình của đối phương. Mộng Ma Chi Vương, Yến Nhượng Mộng đương nhiên là biết Độc Cố Vô Địch lợi hại, thậm chí cả Ma Vạn Hội cũng không phải đối thủ của hắn. Dương Kỳ quan sát sắc mặt, đương nhiên hiểu cách nghĩ trong lòng nữ ma đầu này. Sau khi suy nghĩ, hắn chợt lên tiếng. Yến Nhượng Mộng tiền bối, co, phải người cảm ứng được khí tức của thần trùng cố đại hay không? Nếu co, được no, thì người co, thể lĩnh ngộ không gian thần tắc tu luyện đạt tới cảnh giới pha toái, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi? Dương Kỳ nói, a, giao dịch gì? Trên người vãn bối co một quả trứng của thần trùng cố đại, lấy được trong vạn giới vương đố, vốn định làm quà dâng cho sư phụ, nhưng mà sư phụ lại nói là người lúc nào cũng co thể phá không phi thắng, cho nên không cần nữa. Trùng vãn bối định sử dụng cho mình, muốn đối lấy các loại bảo bối, đan được, thậm chí yêu cầu trưởng lão vương truyền thu công lực. Nhưng mà hiện giờ vãn bối thấy tiền bối cũng muốn co, no, cho nên muốn cùng người làm một giao dịch, vãn bối sẽ đem quả trùng này bàn cho người, người co thể trả mức giá nào? Dương Kỳ nghĩ ra được một kế hoãn binh, quả nhiên là trứng của thần trùng cố đại. Yến Nhượng Mộng thấy quả trùng này thì ánh mắt sáng ngời, kích động định xuất thủ cướp giật, thế nhưng khi nghi tới uy danh của Độc Cô Vô Địch lại thổi. Hai tên tiếu bối mà cũng muốn giao dịch với ta, không biết Mộng Ma Chi Vương ta am hiểu nhất chính là buôn bắn, giết người cướp của, thậm chí đoạt mạng người khác ư, ta hiện giờ co. Một đề nghị, không bằng các người làm thiện duyên, đưa quả trứng kia cho ta, ta sẽ không tính toán gì nữa, sau này nếu co. Chuyện ta co, thể trợ giúp các người vài lần, được không? Ha ha, sao đề nghị hay thế, một quả trứng của thần trùng cố đại giá trị ngang với không biết bao nhiêu tinh cầu, thậm chí bằng cả một tinh vực. Thư, này không để dùng tiền thạch mà đối được, ngay cả tiền khi cũng không, tặng cho tiền bối ư, không thế được. Sư huynh 17, chúng ta đi, phía trước là chân không đen tối, chúng ta ra khỏi tinh vực này thì nàng ta không cách nào truy sát được nữa. Ở trong tinh vực Đà La, nắng ta co thể không kiếng nể gì cả, nhưng khi tiến vào trong tinh vực khác thì sẽ bị cao thủ nơi đó vậy giết. Dương Kỳ chợt bay lên lao vào trong vùng đất chân không đen tối. Hóa ra trong khoảng thời gian vừa nói chuyện vừa phi hành, Dương Kỳ đã tới người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ sát biên giới của tinh vực Đà La, sắp sang tỉnh vực khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang tinh vực khác, với cường giả của Dương Kỳ và kiểm thập thất thì chẳng sao, chẳng khiến ai chú ý, thế nhưng với cường giả của Mộng Ma Chi Vương thì sẽ khiến cho rất nhiều cao thủ để ý, bị coi là xâm lược. Còn muốn chạy ư, không co, đường đấu. Mộng Ma Chi Vương giận đủ, một chủ vạn xuất hiện, phong tỏa vô số không gian, định vây khốn Dương Kỳ. Thế nhưng Dương Kỳ chỉ ha mồm thối một cái, một ngọn núi màu trắng phóng lên cao, đập một cái, chữ vạn kia bị đánh tan, hoàn toàn tiền vào bền trong chân không đen tối. Ghế tởm. Nữ ma vương lao vào đuối theo mấy ngày mấy đêm, khi thấy trước mặt sáng ngờ mới biệt là mình đã tới một tinh vực khác, nơi này tiền khi giặt rào, khắp nơi đều là non xanh nước biếc. Tinh vực Tịnh Minh Thiền. Mộng Ma Chi Vương nhìn thấy tinh vực này lập tức thu liếm khi tức, chậm rãi đáp xuống, nắng ta biết cái tinh vực này là một thánh địa tu chấn, toàn bộ đều là tu sĩ nhân loại, hơn nữa còn đối kháng với ma vạn hội, hai bên thường khai chiến thường xuyên, thậm chí cả đám đầu số cũng đánh nhau chí tử. Hiện giờ, Mộng Ma Chi Vương tiến vào trong đó sẽ bị truy sát, coi như là khơi mào chiến tranh, với thân phận của nàng và tu vi thì không thể làm bậy. Ha ha, Dương Kỳ cũng dừng lại nói. Mộng Ma Chi Vương, nơi này là tinh vực Tịnh Minh Thiền, đối đầu sống chết với tinh vực Đà La của các người, thế nào? Hiện giờ chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, tránh cho người lâm vào cảnh phí công vô ích. Người vẫn còn muốn giao dịch. Mộng Ma Chi Vương hối. Nói, người rốt cuộc muốn cái gì? Thật ra ta không muốn gì cả, pháp bảo, tiền khi, thậm chí là tiền thuật, các loại thiền cấp khi công, thậm chí thần cấp khi công ta cũng không cần, sư phụ sẽ truyền cho ta, nên ta sẽ không đi tìm làm gì cả. Thế nhưng ta cần người làm cho ta ba việc, sau khi làm xong ba việc này ta sẽ đưa cho người một quả trứng của thần trùng cố đại, thế nào? Dương Kỳ co, một chủ ý mới, ba chuyện gì, vạn nhất ba chuyện này ta không làm được thì sao? Mộng Ma Chi Vương hối, khó thì người thội, co, tốn thất gì với người đấu, dù sao bây giờ người là người muốn co, bảo bối mà, Dương Kỳ tiếp tục dụ dỗ, hơn nữa, ta đảm bảo với tu vi của người hiện giờ co, thể hoàn thành ba việc này một cách đơn giản, thế này đi, người cho ta một cái tin phù, ta sẽ về tinh vực thai hoàng trước, khi co. Chuyện gì ta sẽ dùng tin phù gọi người, người dùng chân thân tới co, được không? Một năm sau, khi hoàn thành chuyện này, chứng thần trùng cố đại sẽ thuộc về người. Một năm, nghe vậy sắc mặt Mộng Ma Chi Vương chớ nền dịu đi một chút, gật đầu. Một năm thì ta co. Thể chờ, người chẳng phải muốn một cái tin phù hay sao? Cái phân thân này của ta sẽ biến thành một cái tin phù, cho người cầm theo, chỉ cần khi người gọi ta sẽ thi triển khi công dùng chân thân bay tới. Sau khi nói xong, phân thân của Mộng Ma Chi Vương đột nhiên biến thành một người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ, luống nguyền khi, tạo thành một cái ma phủ, trên ma phủ co. Một chủ vạn độ như máu, hiển nhiên là co. Không ít oan hồn ma phủ này bay vào trong tay Dương Kỳ. Nhất thời, Dương Kỳ cảm thấy một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, mạnh tới mức, hắn không thể luyện ho. À, đương nhiên cái ma phủ này không chỉ để truyền tin, mà còn co. Thế giám sát Dương Kỳ, đấy co. Thể coi như là một quân cờ mà Mộng Ma Chi Vương bố trí bên ngoài Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Dương Kỳ cũng không quan tâm, hắn cũng muốn lợi dụng sự cường đại của Mộng Ma Chi Vương làm một chuyện, ví dụ như mớ địa ngục ma ha. Ví dụ như đối phó với một số người co. Y độ bền trong học phủ Thái Hoàng. Sau khi hai người đạt thành hiệp nghi, Dương Kỳ hoàn toàn yên tâm, tiếp tục thực hiện bước nhảy không gian, bay về tinh vực Thái Hoàng. Trong khoảng thời gian 2-3 tháng sau, hắn đã đi qua rất nhiều tinh vực, chứng kiến rất nhiều cảnh tượng, cảm nhận sự thần kỳ của vũ trụ. Thậm chí hắn còn thấy một cái tinh vực là một cây đại thụ co. Rất nhiều người tu chân đi truyền ra vào. Con co, những tinh vực là bía rộng, chỉ toàn nước là nước co. Một số đảo nhỏ ngẫu nhiên nối lên, người tu chân sống trên các đảo đó, nếu tính điện tích thì các đảo này còn lớn hơn một tinh cấu. Đấy là, tỉnh V, UC Nguyên Thủy. Co, tin, UC chỉ là một hệ mặt trời, trong tinh vực toàn lửa là lửa, không co. Nhân loại sinh sống, nhưng lại co. Rất nhiều yếu ma hệ lửa, hoặc là người tu chấn hệ hóa di chuyển tới luyện công đấy là tỉnh V, UC liệt diễm, tinh vực huyền bằng, toàn bộ tỉnh vực co, hàng ngàn triệu tinh cầu, thế nhưng tất cả đều do huyền bằng tạo thành, cực kỳ lạnh lẽo, ngay cả phi kiếm cũng bị động thành bụi phấn, nhưng mà lại co. Nhiều tu sĩ hệ bằng tiến vào trong này lập ra các môn phái lớn nhỏ. Tinh vực canh kim, tất cả các tinh cầu, đại lục trong tinh vực đều do kim loại tạo thành. Những tinh vực cố quái này chỉ là những tinh vực bình thường, no. Giúp cho Dương Kỳ cảm nhận được thế nào mới gọi là đại thế giới. Hắn bốn ba qua vô số inh vực, trong lòng cũng cảm nhận được một số cảm ngộ giống như đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Dọc đường về, hắn đã tìm hiểu không ít chân lý tu luyện. Qua không biết bao nhiêu thời gian, hắn đã trở về tới Ngân Hà Trung ương. Hóc phủ Thái Hoàng vẫn đi vố cùng phồn vinh, vô số đệ tử ra ra vào vào, phân chia thành những đệ tử co, đẳng cấp khác nhau, địa vị khác nhau, khi thể ra vào cũng khác nhau. Trong khi đó Dương Kỳ và Kiểm Thập Thất mới chi là đệ tử nhập thất. Co, địa vị vô cũng thấp, nhưng mà, đệ tử của vô địch đường không phân chia theo đẳng cấp của học phủ Thái Hoàng. Dương Kỳ âm thầm cảm thân một cấu. Thời gian tiếp theo chính là lúc ta một bước lên trời, chân chính ho. A Dông, cách chương.